Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1320, chương 1320, nữ vương không nói đùa à. Nhàn Như Tuyết trước liền bị Diệp Thiên kéo dài tình thoại. Hòa tan đến trái tim loạn chiến, giờ phút này lại bị Diệp Thiên ôm vào lòng, ngăn cách hơi mỏng quần áo. Đụng vào Diệp Thiên kiên cố nặng nề như núi nhạc, giống như lồng ngực. Lần nữa cảm thấy khó kìm lòng nổi. Nàng cảm thấy mình luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo lý trí, cũng sắp sụp đổ, rơi vào bẩm sinh nguyên thủy trong sự phản ứng, không cách nào tự kềm chế. Theo Diệp Thiên trong miệng mũi gọi ra từng tia nhiệt khí, dường như điện lưu giống như, nhen nhóm nàng băng lãnh thân thể. Lão bà, ta giống như lại đối ngươi lòng mang ý đồ xấu. Diệp Thiên tràn đầy ủy khuất tại Nhan Như Tuyết bên tai, giống như nói mê nói khẽ. Trên thực tế, Nhan Như Tuyết hiện tại phản ứng cùng hiện tại nước phía dưới cấm chế pháp tắc bên trong bị phá vỡ tình khí tức ảnh hưởng có quan hệ mật thiết. Phá vỡ tình khí tức đối Nhan Như Tuyết loại này người bình thường ảnh hưởng. Tại phía xa Diệp Thiên phía trên, Diệp Thiên lúc đó tuy nhiên cũng trong lúc vô tình bị phá vỡ tình khí tức khống chế, nhưng theo thời gian chuyển rời, tự thân tu vi thần thông phục hồi như cũ. Đến sau mấy tiếng hiện tại, phá vỡ tình khí tức đối với hắn đã không hề ảnh hưởng. Nhan Như Tuyết tuyệt mỹ tinh xảo gương mặt bên trên hiện ra trong trắng lộ hồng phấn non lộng lẫy, làm cho người không nhịn được muốn hôn lên một miệng. Hồ gia khí tức cũng mang theo mùi thơm ngào ngạt, hương thơm say lòng người vị đạo. Trong đôi mắt càng là làn thu thủy lập lòe, trêu chọc tâm thần người. Quả thực cũng là theo Liêu Trai Cố Sự bên trong đi ra hồ ly tinh liếc một chút. Cùng lúc bình thường lãnh diễm cao quý khí chất so sánh, không thể nghi ngờ là tưởng như hai người. Diệp Thiên thấy một lần Nhan Như Tuyết lúc này thần vận, tại lòng tràn đầy nhảy cẫng hoan hô thời khắc, lại cảm thấy có chút khó tin. Hắn tuyệt không cho rằng chính mình mị lực giá trị thật đã tiêu thăng đến tùy tiện mấy câu là có thể đem Nhan Như Tuyết loại này lãnh diễm băng tuyết nữ nhân trái tim trong nháy mắt hòa tan. Từ đó đối với mình cởi áo nới dây lưng, chủ động vào lòng, trong khoảng thời gian này tiếp xúc kết giao bên trong, Diệp Thiên đương nhiên biết Nhan Như Tuyết lý trí tỉnh táo đến đáng sợ, tuyệt không có khả năng bởi vì chính mình ngắn ngủi mấy câu, mấy cái động tác trêu chọc kỹ thì ý động thần diêu. Diệp Thiên hít sâu một hơi, đột nhiên nhớ tới tại cấm chế pháp tắc bên trong tao ngộ, nàng hẳn là còn ở thụ phá vỡ tình khí tức khống chế, căn bản chịu đựng không được bất luận cái gì tình thoại cùng thân thể đụng chạm, cho nên biết biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Diệp Thiên thoáng cái nghĩ đến Nhan Như Tuyết lúc này cái này thần thái nguyên nhân. Cứ việc Diệp Thiên đối Nhan Như Tuyết thân thể si mê như điên, đã sớm ước gì đem Nhan Như Tuyết cũng cho đẩy, nhưng ở Nhan Như Tuyết thần trí không rõ tình huống dưới, cùng Nhan Như Tuyết phát sinh không thể miêu tả hành động, loại chuyện này cùng cưỡng ích không có gì khác biệt, Diệp Thiên tuyệt đối làm không được. Liên tục hít sâu mấy hơi về sau, Diệp Thiên nhất chỉ ấn đặt ở Nhan Như Tuyết mi tâm ấn đường chỗ. Một luồng thanh lương chi khí truyền vào Nhan Như Tuyết hỗn loạn trong đầu. Diệp Thiên cố nén nội tâm khát vọng, đỡ lấy Nhan Như Tuyết đi vào viện tử một góc ghế dài ngồi xuống. Mấy phút đồng hồ sau, Nhan Như Tuyết một tiếng giật nảy mình đánh cái dùng mình, thoáng cái giật mình tỉnh lại. Vừa nhìn thấy Diệp Thiên an vị ở bên người lúc, trong mắt nàng thấp thỏm lo âu ánh mắt cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến Diệp Thiên đầy đủ cảm nhận được Nhan Như Tuyết đối với mình không muốn xa rời, đã vượt qua bản thân tưởng tượng. Diệp Thiên liên tục mặc niệm băng thanh quyết, giải sầu nội tâm kiều diễm ý nghĩ, vừa mới xảy ra chuyện gì? Nhan Như Tuyết đột nhiên mở miệng hỏi. Diệp Thiên ra vẻ không hiểu sững sờ dưới. Sau đó mặt mũi tràn đầy ân cần nói. Cái gì cũng không có phát sinh a. Ngươi có phải hay không quá mệt mỏi? Trước một giây, còn rất tốt nói với ta lời này. Sau một giây, thì thân thể lung lay sắp đổ. Ta vội vàng đem ngươi nâng đến nơi đây ngồi xuống nghỉ ngơi. Phải chú ý nghỉ ngơi a. Ngươi nếu là ngã xuống, Khuynh Thành tập đoàn Hoành Vĩ Lam Đồ, người nào đến xây dựng? Nhan Như Tuyết nửa tin nửa ngờ ân một tiếng. Nàng nhớ rõ ràng, ngay tại vừa mới chính mình có mãnh liệt suy nghĩ, muốn đem giữ lại 23 năm thanh bạch chi thân. Giao cho Diệp Thiên cái này đáng giá nàng phó thác chung thân nam nhân. Mà lại, Diệp Thiên cái kia một đôi như tên trộm bàn tay heo ăn mặn. Còn đặt ở nàng bên hông, hoặc nhẹ hoặc nặng vuốt ve. Từ trên người Diệp Thiên truyền ra khí tức, khiến được bản thân ý loạn tình mê. Chỉ muốn cùng Diệp Thiên phát sinh không thể miêu tả hành động. Nhưng là bây giờ Diệp Thiên lại nói với tự mình loại này không đừng đắn lời nói. Nhan Như Tuyết ấn đặt ở thái dương huyệt. Lúc này nàng có trước đó chưa từng có đầu óc thanh tỉnh. Chẳng lẽ vừa mới ta chỉ là làm mộng? Nhan Như Tuyết nghi hoặc nhẹ giọng tự mình lẩm bẩm. Lời còn chưa dứt, Diệp Thiên cười rạng rỡ lại gần, cười hắc hắc nói, ngươi có hay không trong mộng nhìn thấy ta? Không có. Nhan Như Tuyết sụ mặt, quả quyết đáp lại nói, nàng đã xác định vừa mới chính mình thật chỉ là làm mộng, nhưng trong mộng những cái kia khó có thể mở miệng cảm thấy khó xử sự tình, xuất phát từ thiên tính bên trong rụt rè, nàng lại làm sao có thể làm cho Diệp Thiên mặt nói ra. Diệp Thiên ra vẻ phiền muộn thở dài một tiếng, có hơi thất vọng a. Ta luôn luôn trong mộng nhìn thấy ngươi, có thể ngươi trong mộng lại không có ta. Ai, ta gặp Thanh Sơn nhiều vũ mị, lường trước Thanh Sơn gặp ta nên như thế, chưa từng nghĩ Thanh Sơn coi ta là không khí. Ba hoa, Nhan Như Tuyết trắng liếc một chút Diệp Thiên. Diệp Thiên cười nói, nhà ta tổ tiên 18 đời đều là bần nông, đương nhiên cũng là ba hoa a. Ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Nhan Như Tuyết tức giận chừng lấy Diệp Thiên. Chu Kiều Diễm muốn môi đỏ, mày liễu dựng thẳng, ngươi không phải chính đang thu thập ô mai vị kẹo que sao? Ngươi tìm đủ 200 cây không có? Nghe xong Nhan Như Tuyết lời này, Diệp Thiên nhất thời mặt đen lại, ủy khuất nói, ngươi không phải mới vừa gọi ta đừng tìm sao? Làm sao hiện tại lại đổi ý? Nữ vương không nói đùa à, ngươi đây là thay đổi xoành xoạch ảnh hưởng chính trị hành động. Là muốn ra nhiễu loạn lớn nha, lại tìm 88 cây cỏ dâu vị kẹo que. Đối với Diệp Thiên tới nói, cũng không phải việc khó gì, nhưng cái kia tố khổ, còn phải tố khổ. Lời còn chưa dứt, Nhan Như Tuyết lạnh lẽo ánh mắt, giống như ánh chớp một dạng, rơi vào Diệp Thiên trên mặt, nhăn lại mũi ngọc, một cỗ không giận tự uy khí thế bao phủ mà ra, trong miệng bá khí cường thế chất vấn, ngươi tìm không tìm? Ta tìm. Tại Nhan Như Tuyết mẫu bá vương khí thế dưới, Diệp Thiên cố ý hai tay ôm đầu, làm ra đầu hàng hình, chịu thua nói, ta đi tìm cũng là ngươi, ngươi làm gì dữ dằn, còn không mau đi. Nhan Như Tuyết lạnh giọng quát lớn, Diệp Thiên lập tức chạy trối chết, hướng về chồng chất như núi đường hộp chạy tới. Liền Diệp Thiên chính mình cũng không nghĩ tới, cũng có ngày chính mình lại hội rơi vào kết quả như vậy. Những năm gần đây, hắn tiếp xúc qua nữ nhân, cái nào không phải đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, gọi quỳ thì tuyệt sẽ không đứng đấy, gọi nằm sấp thì tuyệt sẽ không nằm. Cho dù là Tô Tâm Di loại kia nội tâm kiêu ngạo tươi mát mỹ nữ, cũng tại chính mình mị lực chinh phục dưới, dần dần thần phục. Duy chỉ có Nhan Như Tuyết là cái khác loại. Loại này bị Nhan Như Tuyết ức hiếp sự tình, không quan hệ phong nhã, không có quan hệ gì với Tôn Nghiêm, Diệp Thiên cũng căn bản sẽ không để ở trong lòng. Dù sao Nhan Như Tuyết đối với hắn mỗi lần ức hiếp đều là có tiêu chuẩn. Hỏa Hầu nắm giữ được kỳ diệu tới đỉnh cao, chẳng những phát tiết bản thân lửa giận, còn làm cho Diệp Thiên tìm không thấy phản kích lý do. Ai kêu nàng là ta ở trên đời này để ý nhất người một trong đâu? Nàng muốn khi dễ, liền để nàng khi dễ đi. Dù sao nàng cũng không dám làm gì ta. Nếu không đem ta bá vương thượng cung, cái này không chính hợp ý ta sao? Diệp Thiên một bên tìm kiếm lấy ô mai vị kẹo que, một bên trong lòng âm thầm nghĩ, mà nơi xa ngồi tại trên ghế dài Nhan Như Tuyết, nàng thanh lãnh đạm mạc trong đôi mắt, giờ khắc này lại nổi lên một vệt tiểu tiểu đắc ý ánh mắt, hừ nhẹ nói, ai bảo ngươi không biết sống chết, luôn luôn chọc ta sinh khí, không cố gắng trừng phạt một chút ngươi, ngươi còn không phải nhảy lên đầu lật ngói. Cùng thượng quan Tường Vi quan hệ mập mờ không rõ, ngươi đều không có giải thích rõ ràng, lại cùng Mễ Tuyết Nhi ngầm sinh tình cảm, khác bằng vào ta cái gì đều nhìn không ra. Hừ hừ, bảo ngươi tìm đường, chỉ là làm nhẹ trừng trị mà thôi. Lại giả thuyết, ta dựa vào cái gì không thể đổi ý? Nữ nhân xinh đẹp đều có đổi ý quyền lợi. Đắc ý một hồi về sau, Nhan Như Tuyết vươn người đứng dậy, hướng phòng khách đi đến, theo Diệp Thiên bên người đi qua lúc, ho nhẹ một tiếng, mục đích là vì gây nên Diệp Thiên coi trọng, sau đó mới rất có việc hừ lạnh nói, biểu hiện tốt một chút, ngươi nếu dám trộm gian dùng mánh lới, ta muốn ngươi đẹp mặt. Nói chuyện, Nhan Như Tuyết cao ngạo như nữ vương giống như, ngẩng đầu ưỡn ngực, thể hiện ra cường đại khí tràng. Sải bước đi vào phòng khách, chỉ đem thon dài cao gầy mỹ lệ bóng lưng lưu cho Diệp Thiên. Diệp Thiên đầy cười khổ, sờ mũi một cái, ân, trên tay tựa hồ còn tản ra, vừa mới từ trên người Nhan Như Tuyết sờ tới hương khí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.